Chương 20. Hoàng Gita thuê một căn gác nhỏ ở ngoại ô Miệt Đa Cao. Giám thị hai đã hốt non một bác họ để cấp vốn cho một gã thanh niên mà ông yêu thích. Món tiền không to tát gì, nhưng nó thấm thía với Hoàng Gita. Nó đã trả tiền nhà 3 tháng, mua 4 cây đàn lục huyền cầm y pha nhò, rồi kẻ một tấm biển. Lớp nhạc Thiên Hoàng chuyên dạy lục huyền cầm y pha nho và hạ uy di, tuyển giọng hát để trở thành ca sĩ. Muốn khỏi lo âu, Hoàng Gita tìm một quán cơm gần đó, đóng luôn 3 tháng tiền cơm. Thế là hết món tiền giúp vốn của giám thị hai. Hoàng Gita tự hứa 3 tháng mà không có chút hy vọng nào thì nó sẽ bỏ đàn kiếm nghề khác, làm cu li cho sở Mỹ chẳng hạn. Những ngày đầu buồn tẻ và dài lê thê, Hoàng Gita nằm lì trên gác. Chán nằm, nó ngồi dậy, chơi đàn và hút thuốc lá. Chưa bao giờ Hoàng Gita thấy bản nhạc Serenade của Schubert não ruột như bây giờ. Mỗi một nốt nhạc là một giọt buồn nhỏ xuống tâm hồn nó. Hoàng Gita dậy hứng sáng tác. Xong, khi cầm bút, nhìn những khuôn nhạc, Hoàng Gita mệt mỏi, chán chường. Nó không thể sáng tác nổi. Con chim xanh tình ái đã bay tới, đậu trên cành cây tâm tưởng và mổ hết những nốt nhạc, rồi biến mất. Em yêu dấu, có khi nào em có buồn như anh? Thôi, em đừng buồn em nhé. Hãy cất tiếng hát trong vút lên trời xanh vì tin rằng vẫn còn anh vang xin. Gió biết ca ngợi màu suối tóc em. Vẫn còn mong anh mong mỏi những giây phút sầu đau nhất của anh. Em hát câu chiều mơ. Gần một tháng khai trương, lớp nhạc của Hoàng Gita đã có học trò. Đó là mấy cậu nhỏ mới lớn, thích học đánh đàn điện để vài tháng sau thành lập ban nhạc kích động nhạc. Hoàng Gita bằng lòng dạy. Dần dần có thêm vài thiếu nữ tới ghi tên học hát để dự thi ca sĩ ở rạp Quốc Thành. Hoàng Gita thật là muốn đập đàn để mày giải nghệ, nhưng nó chưa nở vì còn yêu Julie. Lúc đó là lúc Hoàng Gita quên đàn nhạc không xót thương. Lớp nhạc đủ nuôi sống Hoàng Gita. Đêm đêm nó vùi đầu đọc sách, đọc những cuốn sách khó nhất để ngủ cho dễ, khỏi cần phải uống thuốc an thần. Trong những giấc ngủ ngắn, Hoàng Gita luôn luôn thấy hình ảnh mẹ nó với những giọt nước mắt. Hoàng Gita lại muốn về bên mẹ, về vinh quang, về có nghề nghiệp đàng hoàng. Rồi nó mơ thấy cả Diễm Hương xanh xao vì chờ mong nó. Hoàng Gita nao nao tâm hồn. Gần như đến hoàng hôn của đời nó mới biết còn nhiều người chờ mong nó. Hoàng Gita không quên người cảnh sát ân nhân 3 năm về trước và câu chuyện làm người của gã tên cướp Rory Calhoun. Giờ đây ân nhân của nó ở đâu? Giám thị hai bảo ông bị dời ra mãi tận bến hải. Hoàng Gita đau lòng, nghĩ rằng ân nhân của nó thất vọng vì nó. Nó chưa làm được gì, nó chưa làm được gì cho riêng nó, thì đã rơi xuống thảm cỏ xanh tươi của tình ái. Không phải là vực thẳm, không phải là phòng tạm giữ, nhưng thảm cỏ xanh tươi ấy, nói theo văn hào V.C. Churchill, chỉ những tên nô lệ kỹ thuật, những tên ủy viên, những thứ người máy không trái tim bị ném xuống mới vùng dậy thoát ra được một cách dễ dàng và không hề biết chuyện lạ trên thảm cỏ tình ái. Thảm cỏ tình ái hay những lò nguyên tử cũng giống nhau. Thế thôi, chỉ những ai thật sự là người bị rơi xuống thảm cỏ thần ấy là khó khăn giả từ. Hương cỏ làm ngây ngất. Ôi tình yêu, làm sao mà giải nghĩa nổi? Máy móc nào đã phân chất nổi? Kỹ thuật nào đã khám phá nổi? nghìn năm sau hay nghìn năm trước, kẻ dám nói định nghĩa tình yêu vẫn là trái tim của những ai sắp yêu, đang yêu, đã yêu, được yêu và bị người yêu ruồng rẫy. Hoàng nghĩ ta đã yêu, được yêu, rồi bị ruồng rẫy. Nó khó lòng thoát ra khỏi thảm cỏ xanh của tình ấy. Làm sao quên được Chiêu Liên? Nếu tôi quên được định nghĩa của đôi ta, quên chú thì đâu có đến nỗi. Cái anh chàng Ngọc đã nói với chú Tiểu Lan như thế trong Hồn Bướm Mơ Tiên. Em yêu dấu, anh không thể quên em. Nếu anh quên em, anh sẽ chỉ thấy anh là một hiện thân của máy móc. Anh vẫn là một du đảng khốn nạn. Anh không bao giờ muốn cuộc đời của anh là du đảng. Anh muốn vươn lên, muốn quên hận thù. Yêu em, anh đã quên hết những tháng ngày tội lỗi, quên hết những trận đòn thù, đòn tra tấn, quên hết những oan nghiệt đổ xuống đầu anh. Yêu em, anh muốn được trở về mái nhà cũ, nhìn những giọt nước mắt mừng rỡ của mẹ anh. Em đã yêu anh, để dạy cho anh biết yêu, biết sung sướng vì yêu và đau khổ vì yêu. Anh không thể quên em, dù em đã quên anh, đã không còn yêu anh. Em cứ tin anh thế, em yêu dấu nha. Hoàng Guitar sống âm thầm trên căn gác nhỏ với nhạc buồn và vết thương tình yêu. Vết thương không bắt nó phải phát sốt, mà chỉ dệt ra muôn vàng giấc mơ khiến cho nó mất ăn, mất ngủ. Nhưng rồi Hoàng Guitar cũng ngủ dần. Còn chó Chiều Lì ngoan ngoãn ngủ trong cái củi tìm của Hoàng Guitar. Nó không vùng vẫy, không sủa. Hoàng Guitar đi tìm hình ảnh của Chiêu Ly, đi tìm tình yêu của Chiêu Ly ở Diễm Hương. Tất cả con gái trên đời này sẽ là Chiêu Ly, và yêu một người nào khác tức là Chiêu Ly. Hoàng Guitar nhất định nghĩ thế, và nó đi tìm Diễm Hương. Nàng không có gì thay đổi. Buổi tối hôm ấy, thành phố tắt điện. Những ngọn nến làm cho khung cảnh cũ mờ ảo và làm cho những vì sao trên trời sáng tỏ. Trời cuối đông hơi lạnh, nàng mặc thêm một chiếc áo len mỏng. Để đêm về đỡ rét, Hoàng Guitar thấy nàng vẫn đeo kiếng đen. Nàng nhìn thấy gì nhỉ? Nàng đã nhìn thấy nó. Diễm Hương rời két đi tới bàn của Hoàng Guitar. Nàng tự nhiên nói: anh không có mời tôi ngồi à? Hoàng Guitar đáp: à, tôi không dám. Nàng mỉm cười: thì tôi xin lỗi anh nha. Ngồi liền cả mỏi chân đó. À, vâng vâng, cô Hương, cô Diễm Hương cứ ngồi nha. Anh không mời tôi uống nước cam à? Ờ, có chứ. Để cảm ơn cô đã làm chứng đúng cho tôi đó. Tôi hỏi cô Diễm Hương một câu nhé. Nàng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Không phải là ca dao hay là thơ của Nguyễn Bính chứ? À không. Vậy thì anh hỏi đi. Hoàng Guitar nhìn Diễm Hương. Tại sao cô lại đeo kính tối ngày vậy? Nàng thẹn thùng. Tại mắt của tôi kém. Ồ, tôi không tin đâu. Vậy thì tại tôi không muốn nhìn cái khung cảnh này. Hoàng Guitar gật gật đầu. Nhiều đứa nhìn cô lắm phải không? Diễm Hương cắn môi. Tôi chả nhìn thấy gì hết. Hoàng Guitar nâng ly bia mời mọc. Cô dùng nước cam đi cô Hương. Nàng vất cái ống hút đi. Tôi đã bỏ mắt kính khi nhìn anh ở quận cảnh sát đó. Hoàng Guitar suýt bị sặc. Nó đặt ly bia xuống bàn, cảm động. tôi định hỏi cô câu ấy đó. Giá cô không nói ngay, tôi sẽ bảo là cô nói dối tôi, vì bề mắt cô đâu có kém. Mắt cô đẹp lắm. Cô Hương này, tôi nghe anh đây. Cô đã biết tôi là Du Đảng mà. Và hôm nay chắc cô còn biết tôi là Hoàng Nghị Ta. Nhưng cô có nhưng cô có biết vì sao tôi đã để bọn Sơ Mi Đen đánh tôi đến tàn nhẫn không? Tôi biết. Cô biết vì sao người ta không để cho tôi sống yên thân không? Cái này thì tôi chịu. Bây giờ cô đã biết tôi là Hoàng Nghị Ta. Cô có hiểu tại sao tôi lỡ hẹn với cô không? Vâng, tôi hiểu. Và nếu tôi mời cô đêm nay, cô có nhận lời không? Diễm Hương phân vân một lát rồi nói: tối nay tôi có giờ học. Vậy mai cô có giờ học hay không? Bây giờ tối nào tôi cũng có giờ học. Hoàng Nghị Ta lấy que diêm, nó châm vào tim đàn cầy đang cháy, một tiếng xèo, và ánh lửa tỏa ra vùng nhỏ đủ để cho Hoàng Nghị Ta nhìn rõ gương mặt của Diễm Hương. Cô giận tôi à? Không, cô đừng có giận tôi nữa, cô Hương à. Kể ra không còn gì buồn hơn là lỡ hẹn. Người chờ và người đến không đến đều đáng buồn cả, như trường hợp của chúng ta. Cô đã biết một phần nào về đời tôi. Tôi cũng không muốn giấu cô. Buổi sáng tôi bị bọn Seminoa đánh, tôi vừa ở trong tù ra sau 3 năm chịu đựng khổ sở, thì ngay đêm đó tôi lại bị thọt vì người ta nghi tôi ăn trộm. Rồi tôi lại rời khám, tìm tới cô ngay. Tôi quên hết đau khổ trên đời khi ngồi nói chuyện với cô và được cô hứa hẹn. Đêm ấy tôi đi xin việc, tôi chơi đàn ở vũ trường, người ta hất hủi tôi. Tôi đã nghĩ nhiều về cô, và tôi để cho cô giận tôi đó. Diễm Hương chưa nói gì thì đèn đường đã rực sáng, và đèn trong quán cũng rực sáng. Những ngọn nến trở nên vô duyên. Diễm Hương ngó Hoàng Nghị Ta, nàng thổi tắt ngọn nến. Tôi không có giận anh đâu. Cảm ơn cô. Có dịp nào tôi sẽ kể chuyện đời tôi cho cô nghe. Tôi là một con ngựa hoang đang tìm vết để trở về tàu ngựa cũ. Tôi không quên đường, nhưng mà con đường xưa họ cấm con ngựa hoang đi. Tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ phấn đấu tới cùng để về tàu ngựa cũ. Cô Hương à, cô biết không? Biết cái gì ạ? Tôi còn gia đình. Cha tôi khó tính lắm. Mẹ tôi thì dễ tha thứ. Tôi biết mẹ tôi sẽ khóc khi thấy tôi đó. Tình thân trở về, tôi muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ tôi. Hoàng Nghị Ta ngó đồng hồ trên tường. Tới giờ cô đi học rồi đó. Diễm Hương lắc đầu. Muộn rồi anh ạ. Hoàng Nghị Ta ngạc nhiên. Ở chết chưa, tôi làm trễ buổi học của cô rồi. Diễm Hương chớp mắt. Vâng, anh làm trễ buổi học của Hương rồi. Nhưng anh đến đúng giờ với cuộc đời của Hương. Cô hết giận tôi thật chứ? Vâng. Thế nghĩa là cô đã giận tôi? Vâng. Tại sao cô giận tôi? Anh biết rồi, con bắt Hương phải nói làm gì nữa? Hoàng Nghị Ta mỉm cười. Hơn một tháng nay nó mới có một nụ cười không gượng gạo. Bây giờ tôi mời cô đi được chưa? Được anh ạ. Nhưng đi đâu? đi ra bờ sông nhé. Tôi chọn cho cô một vì sao. Để làm chi? Để đêm đêm tôi nhìn vì sao đó mà nhớ cô đó. Diễm Hương ngoan ngoãn đứng dậy. Nàng đi về chỗ của nàng, thu xếp sổ sách chờ giao lại cho cô Thu Ngân khác. Hoàng Nghi Ta trả tiền nước. Một lát sau, Hoàng Nghi Ta chở Diễm Hương trên chiếc Velo Select của nàng. Không bị bọn Semino ngăn cản, Hoàng Nghi Ta hồi hộp. Nó chỉ sợ những kẻ muốn gây sự với nó. Một mình nó thì nó có đủ can đảm để mà nín. Còn đi cùng với người đẹp mà bị ác giọng, không biết nó có còn bình tĩnh nghĩ đến những cái giọt nước mắt của mẹ nó nữa không. Hoàng Nghi Ta ngoái cổ về đằng sau. Cô Hương nè. Diễm Hương đang vịt tay vào yên xe, bỗng quàng tay ôm ngang bụng của Hoàng Nghi Ta. Con ngựa hoàng ấm hẳn lòng trên đường đêm lạnh gió. Hương nè. Dạ. Tại sao cái bọn Semino không đến trồng cây xi em nữa? Thưa anh, chúng nó sợ đó. Sợ ai? Sợ anh đi tầm sư học võ đã xuống núi. Nàng nhớ hết những gì mà Hoàng Nghi Ta đã nói cho nàng nghe. Con ngựa hoang muốn hí lên một tiếng vui mừng. Em nói dối. Thật mà. Nói thật đi. Thật thế đó. Vậy thì bây giờ nói dối đi. Cảnh sát bắt chúng khá đông rồi, cho nên chúng nó không có dám xuất hiện nữa. Hai người đã ra tới bờ sông. Họ ngồi trên trước ghế đá, nhìn lên bầu trời đầy sao. Gió thổi lành lạnh. Cả trời sao đã thu vào bốn con mắt hai người yêu nhau. Chương 21. Chúng hái ra bạc. Chưa bao giờ cái nghề ăn cắp được mùa như bây giờ. Nhưng hội ghẻ vẫn muốn có Hoàng Nghi Ta. Nó thèm lái cả chiếc xe vận tải đầy nhóc tủ lạnh, máy lạnh hay là máy vô tuyến truyền hình vào một cái villa quen thuộc nào. Bán ngay lấy tiền luôn và đút hết vào túi. Chứ không có muốn áp tải đồ ăn cắp để lĩnh lương còn và mót những bông lúa còn sót lại qua lữ hái của người thợ gặt. Phường công tử Huân Con không có giúp ích gì cho hội ghẻ cả. Huân Con đã xuống nước, nhập vào hàng ngũ đàn em của hội ghẻ, đi làm việc như đàn em của hội ghẻ. Chỉ có Phương công tử là vẫn được hội ghẻ nể vì, đối xử đàng hoàng. Đàn em của hội ghẻ chưa tìm ra được tung tích của Hoàng Nghi Ta. Một hôm thì Phương công tử bảo với hội ghẻ: "Nè, ta có cách làm cho anh ấy về với mày. Chứ không còn cách nào khác đâu. Hễ mà tìm ra ảnh, ta cam đoan anh sẽ về ngay với mày đó." Làm sao mà tìm ra ảnh đây? Hồi đó ở ấp, ảnh có nói ảnh sẽ mở lớp dạy đàn nếu mà các vũ trường chê ảnh. Vậy mày cho tụi nó đi cùng các lớp dạy đàn tìm xem sao. Mẹ kiếp, tìm cả đời à? Hay là cái gì? Thì mày đăng báo tìm ảnh. Sực mấy mà ảnh tới. Tao có cách. Cách gì? Mày cho tụi nó ra ngồi ở cái tiệm phở ngoài lộ đó, chờ ảnh đến. Bao giờ thì ảnh tới? Vài hôm nữa thôi, nhưng mà bắt đầu từ mai, bảo tụi nó chờ ảnh đi. Mày nói như là bố còn chó sồn vậy đó. thì tao cáo với mày đấy. Thôi đi cha, nói đi coi nào. Thì bây giờ tao cho đăng khắp báo, cần tìm một nhạc sĩ biết chơi đàn lục huyền cầm và hát cho một dàn nhạc ở vũ trường. Thì thế nào mà hoàng nghĩ ta cũng tìm đến. Là cái bọn khác, nó đến thì sao? Thì mình bảo là tiếc quá, bạn đến chậm rồi. Hội ghẻ hớn hở. À, cái cách này của mày hay đó nha. Phương công tử lắc đầu. Chưa có hết đâu. Khi nào mà cha nội đến á, thì mình ngỏ ý của mình, cha nội sẽ từ chối đó. Vậy thì phải cho cái đứa theo dõi cha nội, xem cái cha nội đang làm cái nghề ngóng gì. Cứ biết chỗ ở của cha nội là tao bứng cha nội về đây làm quản sư cho mày liền đó. Hội ghẻ đưa tay, Phương công tử bắt thật chặt. Mày nuôi ông mập ú như vậy, chẳng lẽ ông lại không có nghĩ cách để giúp mày à? Hội ghẻ gật gù. Mày á, điệu lắm. Tao thiệt là chịu mày đó nha. Nè, đăng báo thì cần nhiều tiền không? Ừ, chỉ có vài ghim thôi. Hội ghẻ nhếch mép cười. Ông đưa cho mày đủ một bó nè, xong chưa? Phương công tử vuốt tóc. Ừ, xong rồi. Hội ghẻ đưa tiền cho Phương công tử. Nè, ông khoán cho mày nữa nha. Mày cứ việc sai phái đàn em của tao. Thằng nào mày nhí nhố, quất bỏ mẹ nó đi. Hội ghẻ đi làm, Phương công tử xách xe Honda lên Sài Gòn. Nó viết hàng chục cái tách, gửi đăng trên một rau vặt của 10 tờ báo lớn, mỗi tờ 2-3 kỳ. Hôm sau, Phương công tử đích thân ra tiệm phở cuối đường Nguyễn Thông, nơi nó mượn địa chỉ đăng báo để chờ Hoàng Nghĩ Ta. Nó không quên lôi theo hai tên đàn em của hội ghẻ, bắt ngồi riêng bàn theo kế hoạch của nó. Nếu mà Hoàng Nghĩ Ta khăng khăng làm lại cuộc đời, thì chủ tiệm phở vốn sợ bọn du chột từ xưa nên bằng lòng cho Phương công tử mượn địa chỉ. Phương công tử cũng nói rõ mục đích của nó với chủ tiệm phở, nên khiến cho ông không có lo ngại gì cả. Ngày đầu chẳng có ai tới hỏi. Ngày thứ hai thì một vài thanh niên đến xin việc. Phương công tử tử tế tiếp đón rất niềm nở, và cuối cùng tỏ ý tiếc rẻ là bạn đã đến muộn mất rồi, chỗ đó tôi đã nhận người rồi. Đến sáng ngày thứ ba thì Phương công tử bắt đầu thất vọng. Còn hội ghẻ thì sốt ruột đâm ra chế nhạo Phương công tử. Nhưng Phương công tử nín lặng. Nhưng buổi chiều cuối cùng của rau vặt thì Hoàng Ghi Ta lò dò tới. Phương công tử mừng rỡ, nó chạy ra nắm lấy tay của Hoàng Ghi Ta kéo vào trong bàn của nó. Hoàng Ghi Ta ngạc nhiên một lát rồi hỏi, cậu muốn gặp tôi hả? Phương công tử cười xòa. Anh tài thật đó. Nè, ra lâu chưa? Lâu rồi, tìm anh mỏi cẳng quá đi. Đành phải xoay tiền đăng báo để mà nhớ anh đó. Tôi khen cậu đó. Thôi, em mong anh tha lỗi cho. Tôi bị ăn thịt thỏ rồi. Nếu không phải là cậu thì chả biết tôi phải đối xử ra sao đây. Phương công tử liếm mép. Anh nín tất cả mà. Hoàng Ghi Ta hất hàm. Nè, làm gì? Phương công tử chán nản. Sa đọa. Thay đổi à? Bố thì từ rồi, người yêu thì bỏ đi lấy chồng, còn quái cái gì nữa mà không thay đổi. Giờ làm gì? Tôi nương náu tạo dưới trướng của đàn em của anh đó. Cậu ở với hội ghẻ à? Thì nó mời tôi. Đi ăn cắp mướn lần nào chưa? Chưa. Chỉ hưởng đồ ăn cắp thôi. Huân còn thì nó làm cho hội ghẻ. Nè, còn anh bây giờ ở đâu? Tôi không có chỗ ở nhất định, nay đây mai đó. Anh làm gì hả? Là ba cái lăng nhăng thôi. Phương công tử im lặng. Hoàng Nghĩ Ta mỉa mai. Cậu thay đổi nhiều đấy nhá. Phương công tử buồn buồn. Tôi không có hy vọng tới cái dòng sông nhẫn nhục của anh nữa. Tôi không muốn cố gắng đau khổ vì chính anh cũng không thể sung sướng dẫu anh có dầm mình xuống cái dòng nước nhẫn nhục của anh. Hoàng Ghi Ta vỗ vai Phương Công Tử. Nè, cậu không mời tôi uống cái gì à? Ồ, tôi không có tiền. Nếu anh cần uống, tôi sẽ mời anh bằng tiền của hội ghé. Hoàng Ghi Ta mím môi. Cậu kiếm tôi cho hội ghé phải không? Phương Công Tử thản nhiên. Ừ, đúng thế. Nó muốn mời anh về để mà phục dưỡng anh đó. Hoàng Ghi Ta cười nhạt. Nó muốn tôi giúp nó ăn cắp lớn. Phương Công Tử xua tay. Nè, anh đừng có dùng hai cái tiếng ăn cắp nha. Cõi đời mà ta đang sống, tất cả đều đang ăn cắp. Kẻ nào chê ăn cắp, kẻ đó sẽ bị kết tội đó. Hoàng Ghi Ta nhìn thẳng vào mặt của Phương Công Tử. Tôi đã lầm. Phương Công Tử hỏi, anh làm cái gì? Thì làm về cậu đó. Hồi còn ở trong ấp, cậu khá lắm, cậu có dáng dấp hào hoa công tử. Không ngờ cậu dễ bị hoàn cảnh chi phối quá. Tôi mất cả rồi, chẳng còn gì để mà hào hoa nữa. Nhưng tôi sợ cho anh đó. Anh không có ăn trộm, không bắt cóc con nít. Anh thật sự muốn sống lương thiện mà vẫn bị kết tội ăn trộm, bắt cóc con nít. Những cái thằng khác ăn trộm công khai, ăn cắp lớn mà có ai bị kết tội nó đâu. Như vậy thì hào hoa phong nhã ở cái xã hội này là ngu xuẩn. Tôi tự chửi mình. Ngay như thế, khi mà còn ở trong ấp đó. Đấy, rồi anh sẽ xem, hễ cái xã hội của Sài Gòn này xảy ra những vụ bắt cóc, người ta sẽ không có quên anh đâu. Hoàng Ghi Ta lắc đầu. Còn gì nữa không? Phương Công Tử thở dài. Không còn gì nữa. Tôi nghĩ sống trong cái xã hội hiện tại, muốn có cơm ăn áo mặc lại không mang tiếng là bất lương, chỉ có cách ăn cắp với tinh thần 108 vị anh hùng lương sơn bạc đó. Thì cậu cứ việc theo hội ghẻ đi. Tôi không có theo hội ghẻ, tôi biết cách ăn cắp đồ Mỹ mà. Phương Công Tử nghiến răng. Anh Hoàng Ghi Ta. Hoàng Ghi Ta xua tay. Nè, kêu bằng Hoàng thôi. Vâng, anh Hoàng. Cậu lại sắp khuyên tôi cái điều gì phải không? Hội ghẻ nó không có muốn ăn cắp. Không ai muốn ăn cắp cả. Nó ngỏ ý với tôi một cách thành thật rằng nó tha thiết làm vài chuyến làm ăn lớn để có tiền tậu nhà ngoài lộ, khỏi bị bố rác là nó sẽ giải nghệ. Nè, anh về giúp nó đi, mộng của nó sẽ thành. Anh từ chối không những hội ghẻ mà cả hàng trăm đàn em của nó suốt đời sẽ đi ăn cắp vặt lâm bông, không biết tương lai là gì. Anh nghĩ coi, anh làm lại cuộc đời của anh để hàng trăm cuộc đời khác lỡ loét thì cái xã hội này vẫn thối tha đó. Tôi nghĩ anh không có đến nỗi ích kỷ cho lắm. Hoàng Ghi Ta ngắt lời của Phương Công Tử. Cậu nói hay đấy, chỉ tiếc là không bao giờ tôi là đàn anh của hội ghẻ nữa. Không bao giờ, không bao giờ, cậu nhớ chưa? Phương Công Tử cười khinh bạc. Anh đừng có nên nói là không bao giờ. Anh không cần giúp nó. Nó phẫn chí, nó làm bậy, rồi nó khai anh xúi giục. Lúc đó anh sẽ hối hận đó. Hoàng Ghi Ta cắn môi. Tôi thách các cậu đó. Anh khỏi cần thách. Việc nó sẽ xảy ra đó. Hội ghẻ nó có tha thiết sự nghiệp như anh đâu. Anh hiểu chưa? Tôi sẽ giết nó. Rồi thì anh lại phải vào ấp. Rồi cái ngày ra soi gương thấy mình quá già, không thể làm lại đời mình nữa, rồi buông xuôi đôi tay. Thế là hết. Phương Công Tử tấn công thêm. Nè, và cái ích gì chứ? Thời buổi này muốn làm gì thì cũng phải có nhiều tiền đã. Tôi với anh chạy đua xem có đứa nào sớm tới dòng sông nhẫn nhục của anh. Hoàng Ghi Ta tức giận. ta không thèm đua đòi với mày. Phương công tử bĩm môi. Thì kệ anh, nhưng mà hội ghẻ ngày ngày không có đợi anh. Anh đến sớm thì mộng nó thành sớm, anh đến để mà đánh đập chửi bới nó vẫn hả hê vì tin chắc rằng đàn anh không bỏ rơi đi để làm lại cuộc đời riêng của mình. Hoàng Ghi Ta mở căng mắt. Mày về bảo với hội ghẻ rằng để cho tao yên, nhưng mà nó muốn sống. Phương công tử vẫn chưa tha cho Hoàng Ghi Ta. Nó không có muốn sống đâu. Hoàng Ghi Ta lớn tiếng. Thì cậy cha nó, nó cũng không để cho anh yên. Tao chờ nó phá tao đó. Nó ngán cái gì anh? Một du đảng quên anh em là một du đảng hết xài, không đáng để cho ai nể nang cả. Mày chửi tao? Anh hiểu sao cũng được. Hoàng Ghi Ta tái mặt, nó nắm chặt hai bàn tay, hai trái đấm muốn phóng thẳng vào mặt của kẻ đối diện. Xong, trái tim của con ngựa hoang giục nó lên tiếng. Tao nín, tao nín. Hoàng Ghi Ta cười đểu. Tôi biết trước vậy. Anh sẽ nín tất cả, nín để được tiếng chịu nhẫn nhục. Nhưng mà khổ nổi, thiên hạ cứ cho anh là thằng hèn. Hoàng Ghi Ta gầm lên. Mày câm mồm mày đi. Phương công tử nháy ông chủ tiệm phở. Quán lúc đó không có khách. Anh là cái thớ gì mà anh cấm tôi? Anh thử dở tài nghệ của anh coi. Hoàng Ghi Ta xòe hai bàn tay, giọng nó lạc hẳn. Tao nín, tao nín. Nó lầm lũi bước ra khỏi tiệm phở. Phương công tử thua nó một ván cờ đầu. Nó ngoắt tay, hai thằng du đảng đàn em đi theo Hoàng Ghi Ta. Phương công tử nhún vai. Anh ấy sắp tới dòng sông nhẫn nhục. Nhưng mà nào có tìm thấy lý tưởng sống đâu.